Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trương Hiến Trung, Kỳ tập Tương Dương. Năm 1639, Trương Hiến Trung lại nổi dậy khởi nghĩa ở Cốc Thành, Hà Bắc. Nguyên do là trước kia, Trương Hiến Trung nhận lệnh chiêu an ở Cốc Thành không phải là thực lòng đầu hàng, mà là để ngấm ngầm tích lũy lực lượng cho cuộc nổi dậy sau này. Các tướng binh phát giác được ý đồ đó, chuẩn bị đem quân tới đàn áp. Trương Hiến Trung ra tay trước, giết luôn huyện lệnh của Triều Minh ở Cốc Thành, đốt cháy dinh quan, rồi dương cờ khởi nghĩa. Không lâu sau, La Nhữ Tái cũng khởi nghĩa hưởng ứng. Tổng binh Triều Minh là Tả Lương Ngọc đem quân tiến công, bị Trương Hiến Trung đánh cho bại trận, chỉ còn mấy trăm tàn binh bại tướng chạy thoát. Sùng Trinh Đế nổi giận, lập tức cách chức chủ soái Hùng Văn Sán và tổng binh Tả Lương Ngọc. Rồi cử binh bộ thượng thư Dương Tự Xương tới Hồ Quảng vây đánh Trương Hiến Trung. Dương Tự Xương mang theo thượng phương bảo kiếm của Sùng Trinh Đế, dẫn 10 vạn người ngựa oai phong lẫm liệt tiến tới Tương Dương. Xương cử Tả Lương Ngọc và một số tướng khác dẫn quân bao vây chặt nghĩa quân. Khi Trương Hiến Trung dẫn quân di chuyển tới núi Mã Não, trong hàng ngũ có một tên gian trà trộm vào, dẫn nghĩa quân vào vòng vây. Bị quân Tả Lương Ngọc đánh thua, tổn thất nhiều lực lượng. Cả vợ và con của Trương Hiến Trung cũng bị bắt. Trương Hiến Trung dẫn 1.000 kỵ binh từ Hồ Bắc di chuyển đến Tứ Xuyên. Dương Tự Xương bám sát truy kích, rời sở chỉ huy đến Trùng Khánh, chuẩn bị tiêu diệt nghĩa quân tại Tứ Xuyên. Xương cho yết bảng khắp nơi, nói ai bắt được Trương Hiếu Trung sẽ được thưởng 1 vạn lạng vàng và phong tước hầu. Ngờ đâu hôm sau, ngay tại sở chỉ huy của Dương Tự Xương xuất hiện rất nhiều biểu ngữ viết ai chém được đầu Dương Tự Xương sẽ được thưởng 3 tiền. Dương Tự Xương phái quân đi khắp nơi truy lùng, nhưng quân khởi nghĩa của Trương Hiến Trung lúc ở phía đông, lúc lại ở phía tây, khiến quân triều đình loay hoay vất vả, luôn xoay như trong chóng. Mãi tới đầu năm sau, quân triều đình mới đối mặt với nghĩa quân ở huyện Khai. Khi các tướng Minh là Mãnh Như Hổ và Lưu Sĩ Kiệt dẫn toán quân mệt nhọc đuổi tới, thì nghĩa quân của Trương Hiến Trung lại vòng ra đằng sau, từ trên núi hò hét xông xuống. Toàn bộ quân triều đình tan tác, Lưu Sĩ Kiệt bị giết, còn Mãnh Như Hổ khó khăn lắm mới chạy thoát. Nghĩa quân đánh lui kẻ địch, cùng nhau vỗ tay cao giọng hét. Trước có Thiệu Tuân Phú xoay quanh như khiêu vũ, sau có Liêu Giám Quân bám theo ta từng lũ. Dương các bộ tài cao, chỉ cách ta 3 bộ. Bài ca đó truyền tới tai quân Minh, khiến Dương Tự Xương giờ khóc giờ cười. Năm 1641, Trương Hiến Trung phát hiện Dương Tự Xương bố trí quân chủ lực ở cả Tứ Xuyên, còn Tương Dương rất mỏng manh. Liền bất ngờ dẫn quân rời Tứ Xuyên di chuyển về phía đông với tốc độ hành quân 300-400 dặm trong một ngày đêm, bỏ đại quân Dương Tự Xương tụt lại phía sau rất xa. Tới Tương Dương thuộc Hồ Bắc, gặp một toán quân Minh cản đường. Trương Hiến Trung để La Nhữ Tài ở lại đối phó, còn mình dẫn quân tinh nhuệ vượt thẳng tới Tương Dương. Dương Tự Xương đang ở Trùng Khánh, nhận được tin, vội phái người tới Tương Dương truyền lệnh cho quân Minh ở đó phải bố phòng nghiêm mật. Ngờ đâu phái viên đi tới nửa đường đã bị nghĩa quân bắt giữ. Nghĩa quân khám thấy trong người phái viên có lệnh bài, công văn, trên có đóng đại ấn của Dương Tự Xương. Trương Hiến Trung gọi con nuôi là Lý Định Quốc tới, sai Khóa Trang làm phái viên của Dương Tự Xương, dẫn mấy tùy tùng đem lệnh bài, công văn về Tương Dương. Bọn họ tới thành Tương Dương lúc đêm tối, liền gọi quân giữ thành mở cửa. quân Dữ Thành thấy nói là phái viên của Dương Các Bộ, lại thấy có đủ lệnh bài, công văn, nên không nghi ngờ gì, liền cho họ vào thành. Ngay đêm hôm ấy, những người đó lẻn đi đốt lửa ở mấy nơi trong thành. Dân trong thành nửa đêm đang ngủ say, thấy lửa cháy khắp nơi thì hoảng hốt, rối loạn. Nhân tình hình đó, quân Khởi Nghĩa mở cửa thành, đưa đại đội binh mã tiến vào. Quân triều đình không sao đối phó được nữa. Sau khi chiếm được thành, Nghĩa quân mở cửa nhà giam, cứu được nhiều binh lính và người nhà Nghĩa quân bị giam giữ. Một cánh quân tới ngay Tương Vương phủ, bắt sống Tương Vương Chu Dực Minh. Trương Hiến Trung ngồi trong đại sảnh của Tương Vương phủ, gọi lính giải Chu Dực Minh tới. Chu Dực Minh sợ run cầm cập, quỳ dưới đất xin tha. Trương Hiến Trung nói: "Ta không cần cái gì khác, chỉ cần cái đầu ngươi, có việc." Chu Dực Minh nghe nói bị đem giết thì dập đầu lia lịa van xin: "Trong cung của tôi có nhiều vàng bạc châu báu, cúi xin thiên tuế sử dụng, chỉ xin tha cho cái mạng hèn này." Trương Hiến Trung cười ha hả nói: "Ta đã chiếm được Tương Dương thì vàng bạc châu báu chẳng lẽ lại không thuộc về ta? Có điều không có cái đầu của ngươi thì Dương Tự Xương chết sao nổi." Nói xong, thét binh sĩ lôi Chu Dực Minh xuống thềm chém đầu. Sau đó, Trương Hiến Trung cho đi kiểm kê, thấy vô số lương thực, binh khí do Dương Tự Xương tàng trữ ở đó. Ông hạ lệnh đem mười mấy vạn lạng bạc trong Tương Vương phủ phân phát cho dân nghèo. Trăm họ thấy Tương Vương tàn ác đã bị xử tội, đều hân hoan phấn khởi, ca ngợi Nghĩa quân. Tin Tương Dương thất thủ truyền tới Tứ Xuyên, Dương Tự Xương sợ hãi rụng rời. Toàn bộ kế hoạch vây diệt Nghĩa quân mà ông ta tốn bao công sức sắp đặt ra hoàn toàn sụp đổ. Đặc biệt là hành động nhanh chóng xuất quỷ nhập thần của Trương Hiến Trung diễn ra ngay trước mũi mình, khiến một cứ điểm quan trọng bị mất, một phiên vương bị giết, thì biết trình bày với Sùng Trinh Đế sao đây? Dương Tự Xương kinh hồn lạc phách, từ Tứ Xuyên chuồn về Hồ Bắc, vừa tới Sa Thi lại nhận được một tin dữ nữa. Quân Khởi Nghĩa của Lý Tự Thành rời vùng núi Thương Lạc, chỉnh đốn lại đội ngũ. Nhân lúc Hà Nam không có binh lực phòng thủ, tiến chiếm Lạc Dương, giết chết Phúc Vương Chu Thường Tuân. Sự kiện này khiến Dương Tự Xương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Ông ta nghĩ đi nghĩ lại, không tìm ra đường thoát, đành tự sát. Lý Nham và Hồng Nương Tự. Khi Lý Tự Thành rời Thương Lạc tới Hà Nam, thì vùng Hà Nam đang bị hạn hán lớn, hàng ngàn hàng vạn dân đói lang thang trên đường. Khi Lý Tự Thành vừa tới, dân đói nghe nói Sấm Vương đã xuống núi, đều đua nhau tới xin theo. Một hôm, một toán dân đói dẫn đầu là một thanh niên có dáng thư sinh, đi tìm Sấm Vương. Lý Tự Thành hỏi han, được biết thanh niên đó là Lý Nham, còn có tên là Lý Tín, vừa được mọi người cứu ra khỏi nhà lao huyện Kỳ. Lý Nham vốn là con một nhà giàu ở huyện Kỳ. Mấy năm trước, trong vùng có thiên tai nặng, nhiều nông dân không có lương ăn. Lý Nham lấy lương thực trong gia đình ra tiếp tế cho họ. Hành động đó là ít thấy đối với một người con cái nhà giàu. Vì vậy, người nghèo kính trọng nhân cách của ông đều gọi là Lý Công Tử. Huyện Kỳ gặp thiên tai liên tiếp, người nghèo bị dồn tới mức khó mà sống nổi. Nhưng quan huyện vẫn cử sai dịch đến bắt họ nộp tô, nộp thuế. Lý Nham sợ xảy chuyện không hay, liền đến gặp viên quan huyện họ Tống. Khuyên ông ta tạm dừng việc thu thuế và trích một số lương thực của công ra cấp cho dân nghèo. Quan huyện trả lời: "Cấp trên thúc ta nộp gấp lương thực nuôi quân, mà thúc rất gấp, ta không thu tô, thu thuế thì lấy gì để nộp? Thêm nữa, lương thực trong kho công đã cạn, lấy gì mà cấp cho dân đói? Nếu thương họ thì mấy nhà giàu các anh mở kho ra mà cho họ." Lý Nham thấy quan huyện không chấp nhận đề nghị, liền về nhà mở kho lương thực, chia hơn 200 thạch lương cho dân đói. Dân đói thấy Lý Công Tử cho lương đều rất phấn khởi, nhưng người đói nhiều, chỉ riêng lương thực của nhà họ Lý cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu. Có người nảy ra ý tụ tập mấy chục người tới một nhà giàu khác đề nghị họ làm theo gương nhà họ Lý. Những nhà đó không chịu cho, lấy cớ là trong nhà không sẵn lương thực. Dân đói nổi khùng, hè nhau xông vào nhà, cướp lương thực đem chia nhau. Các nhà giàu hoảng sợ, kéo lên huyện tố cáo. Quan huyện hỏi, thế thì chúng làm loạn à? Liền phái mấy sai dịch cầm lệnh bài đi ngăn cản và đe dọa. Nếu còn tụ tập đi vòi vĩnh, sẽ nghiêm trị. Dân đói đang hăng, sợ gì lệnh quan huyện. Họ túm lấy sai dịch, giằng lệnh bài, ném xuống đất, rầm nát, rồi kéo lên nha môn hò hét. Chúng tôi không có lương ăn, trước sau gì cũng chết, chỉ bằng liều với các ngươi một phen. Quan huyện thấy dân đói toàn bạo động, sợ hãi núp trong nha môn, không dám ló ra. Ông ta nghĩ, Lý Nham có quan hệ tốt với dân đói, liền vội cử người đi mời Lý Nham tới, đề nghị ông Nghĩ giúp biện pháp. Lý Nham nói, nếu ngài không muốn để xảy chuyện, thì chỉ có cách ngừng ngay việc thúc thuế và khuyên các nhà giàu bỏ lương thực ra. Quan huyện không có cách nào khác, đành miễn cưỡng tỏ ý ưng thuận. Dân nghèo đứng đợi bên ngoài, nghe nói Lý Nham đã thuyết phục được quan huyện, mới nguôi giận. Có người nói, chúng ta cứ đi về, nếu trong mấy ngày họ không bỏ lương ra, thì chúng ta sẽ tính sổ với họ. Nào ngờ, khi dân đói vừa giải tán, huyện lệnh liền thay đổi ý kiến. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.